tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1576. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì nguyên nhân nào đó mà thực lực của Nam Cung Dận đã bị hạn chế lại, nhưng tôi khẳng định là không đoán sai đâu. Đông Phương Diệu tự tin nói. Đầu tiên, khiêu chiến với giới luyện võ là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Tôi nhắc đến chuyện để Đông Phương Minh Nhật tham chiến, là bởi vì tên của Đông Phương có liên quan đến tôi. Thằng bé đó tư chất thông minh, năng lực phi thường, ngay cả kiếm thần đại nhân cũng khá quan tâm đến nó, dường như cũng muốn nhận nó làm đồ đệ. Nếu nó là cháu ruột của tôi tất nhiên sẽ rất vui, nhưng nó lại không cùng huyết thống với tôi, cho nên tôi nhất định không tha cho nó. Đông Phương Diệu nói nhỏ, sở dĩ tôi đề xuất để nó tham chiến chính là muốn nhân cơ hội này để loại bỏ nó. Nhưng Nam Cung Ấu Vi, lại là chắt gái mà Nam Cung Dận sủng ái nhất, Nam Cung Dận từ nhỏ đã vô cùng cưng chiều cô ta, gần như là muốn gì được nấy. Đông Phương Diệu tiếp tục nói, là một lão già đã sống hàng trăm năm, ông ta không thể không biết sự nguy hiểm khi khiêu chiến với giới luyện võ, nhưng ông ta lại đồng ý, còn nữa. Trước đây, ông ta nhắc đến những gì đã xảy ra trên núi Võ Đang, nói Đông Phương Minh Nhật và Nam Cung Ấu Vi không chiến mà rời đi, đúng là mất mặt. Khóe miệng Đông Phương Diệu nhếch mép nói. Nhưng theo lời ông ta nói, người đi đến núi Võ Đang chính là cơ thể được phân ra, hơn nữa ký ức của hai bên không có liên quan gì với nhau. Như vậy, một người đang bế quan như ông ta làm sao biết chuyện xảy ra ở núi Võ Đang? Tổng hợp tất cả những điều đó, chỉ có một khả năng, đó là, ông ta không phải là Nam Cung Dận chân chính. Đông Phương Diệu đưa ra kết luận, có lý, không đúng, Hạ Hầu Ấn càng thêm nghi hoặc nói. Ông chủ Đông Phương, hai điểm ông nêu ra cũng không hợp lý lắm nha. Nếu ông ta không phải là Nam Cung Dận chân chính, mà Nam Cung Dận chân chính đã chết ở núi Võ Đang rồi, vậy ông ta đồng ý để Nam Cung Ấu Vi, người mà ông ta cưng chiều nhất tham chiến giới luyện võ, điều này cũng có lý, dù sao thì ký ức cũng không liên lạc được với nhau mà. Hạ Hầu Ấn nói tiếp, nhưng nếu đúng như vậy, làm sao ông ta biết Đông Phương Minh Nhật và Nam Cung Ấu Vi ở núi Võ Đang không chiến mà đi? Điều này tôi cũng không thể nói rõ. Đông Phương Diệu lắc đầu, sau đó khẳng định nói. Nhưng tôi có thể chắc chắn ông ta không phải là Nam Cung Dận. Đúng như lời ông nói, Nam Cung Dận tiền bối bình thường ít khi nói cười, cách xa người khác ngàn dặm, sẽ không nói cho chúng ta biết nhiều bí mật liên quan đến em Mờ Dương Song Ngư như hôm nay. Đông Phương Diệu cười lạnh nói. Nhưng ông ta lại làm như vậy, chuyện này chắc chắn có ẩn khúc. Tôi đoán ông ta giải thích về em Mờ Dương Song Ngư nhiều như vậy, mục đích chính là lan truyền tin tức sai lầm về em Mờ Dương Song Ngư cho chúng ta. Ví dụ, em Mờ Dương Song Ngư có thể phân chia cơ thể, nhưng đôi khi ký ức lại có thể trao đổi được với nhau. Đông Phương Diệu tiếp tục nói. Hoặc là ông ta muốn giải thích lý do vì sao ông ta chỉ còn lại sức mạnh của giả đan nhị truyền. Cách chương.